Đạo tâm trùng ma, chương 881, gia tốc gấp đôi, gocchuyenaudio.com, gia tốc gấp 5 lần, đây chính là gia tốc gấp 5 lần. Toàn bộ vương tử nhìn về phía Hải Nguyên đều là vô cùng hâm mộ, ghen ghét và phẫn hận, bọn họ biết từ nay về sau chính là thời đại của Hải Nguyên, sau này bọn họ không ai có thể chống lại Hải Nguyên, mặc dù trong lòng có chút khổ tâm, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Lạc Nhật Hoàng Triều có rất đông vương tử cho nên cũng không có xác lập thái tử, bởi như vậy tốc độ tu luyện của các vị vương tử chỉ có thể được vận số tăng lên gấp đôi. Mà Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng chỉ có một nhi tử chính là Huyền Thiên Thái Tử cho nên từ nhỏ đã được xác lập địa vị thái tử, nói như vậy tốc độ tu luyện của Huyền Thiên Thái Tử tự nhiên là vô cùng nhanh chóng, hôm nay đã là cảnh giới thánh đế cửu giai đại viên mãn. Mà Hải Nguyên cho tới bây giờ mới được phong làm thái tử, mặc dù được gia trì tốc độ gấp 5 lần, nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào so sánh với Huyền Thiên Thái Tử. Nhưng cũng may Thánh Tổ Hoàng Triều và Lạc Nhật Hoàng Triều cũng không có ân oán gì, tự nhiên là không có xung đột gì lớn, cho nên Hải Nguyên còn có thể an tâm tu luyện tới cảnh giới chí cao. Xác lập Hải Nguyên làm thái tử, lúc này đây huyết tế truyền thừa cũng đã xong, những vương tử mang theo các loại tâm tình đều trở về đất phong của mình. Mà Tần Thiếu Phong cũng theo chân Hải Nguyên trở về đất phong của Hải Nguyên. Ngay sau khi trở về, Hải Nguyên đã mang Tần Thiếu Phong gọi vào thư phòng của hắn. Trên đường đi Hải Nguyên đều một mực kích động, đến bây giờ vẫn còn chưa có khôi phục, cho tới bây giờ mới bình tĩnh lại một ít, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, Hải Nguyên nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Lúc trước nói qua chờ trở về chắc chắn báo đáp người thật tốt, bây giờ là thời điểm ta nên thực hiện lời hứa. Tần Thiếu Phong nghe lời của Hải Nguyên cũng không nói lời nào, mà là nhìn Hải Nguyên, muốn xem Hải Nguyên này có thể xuất ra cái thứ tốt gì, mà lúc này Hải Nguyên nhưng lại mang đo thánh chỉ ra, bày lên trên bàn sách, lập tức chỉ như kiếm, thánh lực phóng thích ra, viết lên trên đó, chỉ quân sư Tần Thiếu Phong. Đợi sau khi mang 5 chữ viết xong, Hải Nguyên lấy ra một cái ngọc tỷ, đây là thái tử ấn, do Hải Hoàng ban cho Hải Nguyên, cầm cái ngọc tỷ này, Hải Nguyên quán chú thánh lực tơ lên trên rồi đóng lên trên tên của Tần Thiếu Phong. Lập tức danh tự Tần Thiếu Phong trên thánh chỉ được tách ra một tia kim quang. Mà làm xong tất cả cái này, Hải Nguyên nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đây là thù lao lớn nhất ta có thể cho ngươi, đa tạ ngươi hỗ trợ lần này. Mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng minh bạch Hải Nguyên đang làm cái gì, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh ngạc trong lòng một hồi. Loại sắc phong này không giống với những thủ hạ như Vu Sát của Hải Nguyên, Vu Sát bọn họ là thủ hạ, nhiều lắm chỉ có thể đạt được gia trì 1/10, nhưng mà sắc phong chức quan tối thiểu nhất đều cũng có gia tốc gấp đôi, chỉ là chức quan này chỉ có thể là Hải Hoàng sắc phong, Hải Nguyên sao lại có thể làm được. Đây là quyền lợi của thái tử, Hải Nguyên được phong làm thái tử thì có được một cái chức quan do hắn sắc phong, tự nhiên là để cho Hải Nguyên thu nạp nhân tâm, đương nhiên, đây là quyền lợi của thái tử cũng không phải của Hải Nguyên, nếu Hải Nguyên không có được thái tử vị, hắn cũng không có cái quyền lợi này. Nói như vậy, sau khi gocchuyenaudio.com được phong làm thái tử sẽ có quyền sắc phong một người lên làm quan, đây là phần thưởng cho người trợ giúp thái tử tiếp nhận huyết tế truyền thừa, cũng là lý do vì sao huyết tế truyền thừa lại cho phép mang một thủ hạ tiến vào, dụng ý chính là ở điểm này, nếu có thể mang đi tranh đoạt huyết tế truyền thừa tất nhiên là người ngươi tín nhiệm nhất, đợi hắn trợ giúp ngươi chiếm được thái tử vị, ngươi lại dùng quyền lợi sắc phong hắn, nói như vậy, cái thủ hạ này chẳng phải càng thêm trung tâm đối với ngươi. Chỉ là Hải Hoàng cũng không biết Hải Nguyên và Tần Thiếu Phong quen biết thời gian rất ngắn, mà Hải Nguyên chỉ là coi trọng lực lượng của Tần Thiếu Phong nên mới mang Tần Thiếu Phong theo, hắn cũng không nghĩ muốn Tần Thiếu Phong trung tâm với hắn, đương nhiên Tần Thiếu Phong sẽ càng không thần phục Hải Nguyên, nhưng chỗ tốt như vậy Tần Thiếu Phong lại rất thích. Nhìn xem danh tự lập lòe kim quang trên thánh chỉ, Tần Thiếu Phong đột nhiên cảm giác được tốc độ phóng thích thế giới lực của giới tinh trong cơ thể mình đột nhiên nhanh hơn, so với dĩ vãng cao đến gấp đôi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng mừng rỡ không thôi, biết rõ đây là vận số gia trì, liền tranh thủ điên cuồng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp và thất tình lục dục đại pháp. Một cổ thế giới lực bành trướng bị luyện hóa thành thánh lực quán chú đến các huyệt khiếu, ngưng tụ các thánh binh, làm dịu hồng mông đài thương khung chi nhãn, còn lại một bộ phận mới hóa thành thánh lực của bản thân Tần Thiếu Phong, nhưng cho dù là như vậy cũng đủ để giai vị Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên. Thánh sư tam giai đột phá đến tứ giai, sau đó trong nháy chính từ tứ giai tấn thăng đến ngũ giai, chứng kiến một màn như vậy, Hải Nguyên lập tức mở to hai mắt ra nhìn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong lại nhanh như vậy, cái tốc độ tăng trưởng thánh lực này là người có thể đạt tới sao? Cái này hoàn toàn cũng là một tên quái vật, hơn nữa để cho Hải Nguyên càng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Tần Thiếu Phong hiện tại không hề hấp thu một chút giới nguyên khí và yêu giới. nhưng mà thánh lực của hắn lại có thể không ngừng tăng lên, điều này làm cho Hải Nguyên sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ nói đây là năng lượng do giới tinh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cung cấp cho Tần Thiếu Phong sao? Chỉ là tốc độ tăng lên như vậy, thì diễn sinh thế giới lực của Tần Thiếu Phong khủng bố bao nhiêu? Hải Nguyên đã không cách nào tưởng tượng được, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn là nhìn một quái vật. Đương nhiên, Hải Nguyên không biết thì diễn sinh thế giới lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong không phải là một quả giới tinh, mà là hằng hà chi sa, cho nên thì diễn sinh thế giới lực khổng lồ như thế. Đương nhiên, chuyện này nói cho Hải Nguyên, hắn cũng đồng dạng nổi điên như vậy. Nhìn xem thánh lực của Tần Thiếu Phong một mực tấn thăng đến thánh sư cửu giai mới đình chỉ, trong lòng Hải Nguyên vô cùng khổ tâm, hắn cho là mình đã trở thành thái tử, gia tốc gấp 5 lần, tốc độ tu luyện so với Tần Thiếu Phong hẳn là lợi hại hơn, nhưng mà Tần Thiếu Phong chỉ có được gia tốc gấp đôi, lại có thể tăng tu vi lên nhanh chóng như thế, điều này làm cho Hải Nguyên nhìn xuống tên hắn trên thánh chỉ thật chỉ muốn xóa đi, đây cũng quá đả kích người. Thánh sư cửu giai đại viên mãn, thánh lực của Tần Thiếu Phong rốt cục ổn. gocchuyenaudio.com Định lại, không còn điên cuồng tăng lên nữa, đương nhiên, đây là kết quả do Tần Thiếu Phong liều mạng áp chế, mang đại bộ phận thánh lực đều ngưng tụ vào thân thánh binh trong huyệt khiếu quanh, mang thánh binh cô đọng càng ngày càng lớn mạnh, lúc này mới khiến cho cảnh giới của Tần Thiếu Phong không có tiếp tục bão táp. Nhưng mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy cũng đã làm cho Hải Nguyên sợ hãi, nhìn Tần Thiếu Phong còn đang tu luyện, Hải Nguyên cũng không có quấy rầy, hắn bây giờ có được gia tốc gấp 5 lần, tự nhiên cũng muốn cố gắng tu luyện, vì vậy cũng đi bế quan, mà lúc này đúng là thời khắc mấu chốt của Tần Thiếu Phong. Vận số gia tốc không chỉ gia tăng thì diễn sinh thế giới lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mà ngay cả tốc độ hấp thu năng lượng tà ác của ma trùng, rèn luyện thân thể của thánh lực thần hồn hấp thu các loại tâm tình cũng tăng lên gấp đôi, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại nghênh đón ba đại huyền công đột phá. Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này một mực gieo ma trùng, hôm nay dưới sự gia trì của vận số, năng lượng tà ác liên tục không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới, bị ma trùng Tần Thiếu Phong không ngừng thôn phệ. Mặc dù nói từ khi đến đại thế giới, ma trùng tấn chức càng thêm khó khăn, nhưng mà hiện tại trải qua thời gian cố gắng dài như vậy, cũng đã tấn chức từ cảnh giới tầng thứ 6 phẩm thứ 8 đạt đến tầng thứ 6 phẩm thứ 7, lực lượng ma trùng tăng lên không ít lần nữa. Đồng dạng, theo tốc độ thánh lực rèn luyện thân thể tăng gấp đôi, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong cũng đột phá, đạt đến chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 6 phẩm thứ 7, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể gào thét lên lao nhanh, thân thể Tần Thiếu Phong càng trở nên thêm cường đại. Cuối cùng thần hồn Tần Thiếu Phong, bởi vì không ngừng thôn phệ ma trùng Tần Thiếu Phong tấn chức mà sinh sôi các loại tâm tình, cũng là lần đầu tiên tấn chức ở đại thế giới, đạt đến cảnh giới ma vương thập phẩm, các loại năng lực của thần hồn cũng là tăng lên rất nhiều, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn. Tần Thiếu Phong thật là không nghĩ tới mình chỉ được sắc phong một chức quan quân sư, có được gia tốc gấp đôi, tam đại huyền công ngay cả có lại có tiến bộ lớn như vậy. Điều này làm cho hai con người Tần Thiếu Phong tách ra từng đạo kim quang, nếu mình có được gia trì gấp 2, gia trì gấp 3, gia trì gấp 5, thậm chí là gia trì gấp 10. Nghĩ tới những thứ này Tần Thiếu Phong kích động, vận số này thật đúng là thứ tốt. Tần Thiếu Phong đã hạ quyết tâm sau này nhất định phải tìm cách thu thập vận số nhiều hơn lấy tốc độ tu luyện bản thân Tần Thiếu Phong, hơn nữa vận số gia trì thực lực Tần Thiếu Phong còn không phải như Nhất Phi Trùng Thiên sao. Chỉ là vận số của Tinh Lan Đại Lục đều nằm trong tay hai đại hoàng triều và một đại thánh địa, chỉ có ba thế lực đứng đầu mới có quyền lợi sắc phong, chỉ có được bọn họ thừa nhận, được bọn họ sắc phong, mới có thể hưởng thụ vận số gia trì, nếu không nghe lời tất cả đều là nói suông. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong đã được nếm chỗ tốt của vận số đỏ bừng hai con ngươi. Thần hồn Tần Thiếu Phong điên cuồng vận chuyển, ngàn vạn kế sách không ngừng lập lòe ở trong lòng Tần Thiếu Phong, một cái âm mưu khổng lồ tạo thành ở trong lòng Tần Thiếu Phong, trong lòng Tần Thiếu Phong điên cuồng kêu to, của ta, đều là của ta, những vận số này đều là của ta. Chỉ là, gocchuyenaudio.com, gấp đôi đã khiến cho Tần Thiếu Phong tấn chức như thế, điều này tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong không thỏa mãn, hắn muốn gia tốc càng nhiều lần, vì cái mục tiêu này, Tần Thiếu Phong bắt đầu chuẩn bị, Hải Nguyên chính là bước đầu tiên của kế hoạch. Cách chương.